Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 967, chân tướng. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, mọi người cũng chưa ngăn cản. Hai nước giao phong không chém sứ, những này cơ bản bên trên ranh giới cuối cùng quần tinh đế quốc vẫn là sẽ tuân thủ. Nhưng, bệ hạ, cái này Bách Lý Thanh Phong, rất không bên trên nói. Đứng tại Huỳnh hoặc bên người lão giả trầm giọng nói, hắn là quần tinh đế quốc quân sự đại thần Thái Lôi. Mà Thái gia, cũng là đế quốc ở trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thế gia. Bảo hoàng trong phái chỉ có hai đại bán thần trung thái đừng chính là thái gia lão tổ. Thái gia cái này 800 năm qua, đời đời kiếp kiếp phục thị quần tinh hoàng thất, rất được hoàng thất tín nhiệm. Tại nói chuyện với thánh tinh huy ở giữa, cũng là dứt khoát trực tiếp. Xem ra chúng ta vị này Bách Lý Thanh Phong các hạ còn rất ngạo khí. Thánh tinh huy bên cạnh vị kia nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói ra. Phụ hoàng đưa ra 200.000 thần kim tệ quân sự bồi thường. Cùng để hắn đi dáng mây trước núi tuyến hiệu lực 10 năm. Đều là hắn đủ khả năng sự tình. 200.000 thần kim tệ. Hắn có chân thần tinh túy. Hoàn toàn lấy ra được đến. Về phần dáng mây sơn chiến tuyến. Lấy hắn lực lượng. Chỉ cần không bị cánh long vương nước bán thần chằm chằm bên trên, cũng không trở thành sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Có thể hắn lại cự tuyệt, liền một điểm cò kè mặc cả ý tứ đều không có. Cự tuyệt không chút do dự, hắn là quần tinh đế quốc thái tử thánh tinh hồn, một vị không được xếp vào ba tôn lục thánh bên trong. Có thể danh khí lại càng tại ba tôn lục thánh bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Người trẻ tuổi, không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, tự nhiên là có thể như vậy. Lúc này lại một thanh âm truyền tới, ngay sau đó liền thấy một vị lão giả sau này phương đi ra. Mà trên tay hắn, còn cầm một tấm tản ra nhàn nhạt huỳnh quang tấm gương. Lão tổ, thánh tinh mang đại nhân. Nhìn thấy vị lão giả này, giữa sân năm người đồng thời cung kính hành lễ. Lão tổ, giám thần kính kết quả là, thánh tinh huy ánh mắt ngay lập tức rơi đến lão giả thánh tinh mang trong tay cái kia mặt thần. Kính bên trên, không có thần tính, thánh tinh mang nhàn nhạt nói. Trên người hắn, đã không có chân thần chuyển thế tàn lưu lại thần tính. Lại không có chân thần truyền thừa lưu lại ba động, cũng không có chân thần huyết mạch, thậm chí liền một kiện thần khí đều không có. Hắn chính là một cái phổ phổ thông thông cao giai truyền kỳ. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một tiếng, a, cũng không thể nói là hoàn toàn không có chân thần truyền thừa. Hắn tu hành chúng tinh đồ lục, chỉ bất quá vết tích có chút nhạt. Nói một cách khác, hắn duy nhất chân thần truyền thừa chính là chúng ta hoàng thất cố ý thả ra chúng tinh đồ lục mà. Thôi, nghe được thánh tinh mang lời nói, tất cả mọi người có chút thở dài một hơi. Giám thần kính, chính là bọn hắn quần tinh đế quốc người sáng lập, bắc địa mở người, vị kia cao cao tại thượng chúng thần chi vương, lĩnh vực thần chủ tự tay luyện chế một kiện thần khí. Lĩnh vực thần chủ, tinh thông chân thần có liên quan rất nhiều lĩnh vực. Kiện thần khí này đối với bất luận cái gì có quan hệ với chân thần đồ vật đều cực kỳ mẫn cảm. Bị chiếu xạ nhân thân bên trên tất cả có quan hệ với thần tính phương diện đồ vật đều sẽ hiển hóa. Ra ngoài, trở nên không chỗ che thân. Chính là bởi vì có kiện thần khí này tồn tại. Chúng tinh thành căn bản không lo lắng có bán thần có thể ẩn nấp đến bọn hắn quốc gia. Cũng không sợ hãi những chiến lược kia không thể dùng bình thường truyền kỳ để cân nhắc thần tử. Chân thần chuyển thế chi thân đến ám sát, uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Bất luận cái gì cùng thần có liên quan đồ vật tới gần hoàng cung. Giám thần kính tự nhiên sẽ cảnh báo. Cái kia liền khiến người kỳ quái. cái này Bách Lý Thanh Phong đã chỉ là một cái bình thường cao giai truyền kỳ. Vì sao dám tại trước mặt bệ hạ nói như vậy? Mà lại, huyết chi chân thần, tử vong chân thần tựa hồ cũng tại thiên hoang giới ăn thiệt thòi lớn. Chí ít tổn thất một bộ thần chi hóa thân. Điểm này từ hắn có thể xuất ra huyết chi chân thần tinh túy liền có thể nhìn ra một hai. Huỳnh hoặc có chút không hiểu nói. Ta nghĩ ta có thể trả lời vấn đề này. Thái Lôi như có điều suy nghĩ nói. Không biết chư vị có thể từng nghe nói qua một tôn cổ lão thần linh. Bất hủ, cổ thần bất hủ, tôn này vĩ đại tồn tại ta tự nhiên như sấm bên tai. Thế giới loài người ai không biết tôn này cổ thần chi danh. Ta tuyến nhân tại tiến vào công chính. Thần, chi thức thần thần quốc lúc từng nghe phải có người giao lưu. Tôn này cổ lão tồn tại tựa hồ đã thức tỉnh. Tại hắn sau khi tỉnh dậy, từng xuất thủ đem phong trấn chí tôn thần kiếm cái kia một gia tộc hủy diệt. Cũng sau đó mấy năm một mực đang đuổi giết lấy gia tộc kia dư nghiệt. Để phát tiết lửa giận trong lòng. Vì thế, hắn cũng đã từng hạ xuống qua thần dụ. Những sự tình này cùng Bách Lý Thanh Phong có quan hệ gì? Căn cứ ta được đến manh mối. Bất hủ thần đế hạ xuống thần dụ muốn đánh giết người. 89/10 chính là Bách Lý Thanh Phong. Thái Lôi nói, nhìn thoáng qua mọi người tại đây. Chư vị hẳn là đều xem qua nhân viên tình báo tin tức truyền đến. Huyết chi chân thần hư hư thực thực vẫn lạc trận chiến kia. Từng có huy hoàng hùng vĩ thanh âm đãng triệt thiên địa. Những âm thanh này cao tụng lấy, chí tôn, bất hủ, thần danh. Cũng là một khắc này, huyết chi chân thần lại không còn bất luận cái gì âm thanh. Cho dù không phải vẫn lạc, cũng bị trọng thương, nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Chúng ta biết rõ Bách Lý Thanh Phong người này thân hoài chân thần tinh túy. Nhưng Thủy Chung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như huyết chi chân thần vẫn lạc chỉ là bị bất hủ thần đế ngộ sát đâu. Ngộ sát, thánh tinh huy, thánh tinh mang, thánh tinh hồn, huỳnh hoặc đám người đồng thời khẽ giật mình. Rất nhanh rơi vào trầm tư. Bất hủ thần đế mặc dù đã thức tỉnh. Có thể cho đến nay không ai có thể chân chính tìm tới hắn thần quốc chỗ tại. Mà bất hủ thần đế cũng là hữu tâm che giấu mình thần quốc. Mỗi một lần xuất thủ đều không phải chân thân tiến về. Mà là mượn nhờ chí tôn thần kiếm giết địch. Chí tôn thần kiếm cái này viễn cổ thần khí uy lực không thể nghi ngờ. Có thể bất hủ thần đế cầm cách trăm triệu vạn cây số hư không tiến hành công kích. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít sai sót, như loại này sai sót lại bị người tận lực dẫn đạo. Cuối cùng biến thành ngộ sát, chẳng phải là hợp tình lý. Thái Lôi nói đến đây, thận trọng nói, đừng quên, những người kia đã từng phong ấn qua chí tôn thần kiếm hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm bên trong, nghiên cứu ra bí pháp nào đó có thể để tránh cho chí tôn thần kiếm công kích từ xa. Hoàn toàn có khả năng này. Cái này, lời giải thích này sẽ hay không quá gượng ép rồi. Thánh tinh huy nói, mà thánh tinh mang vị này bán thần thì là nghĩ ngợi tuân hỏi. Một lần có thể xưng được bên trên ngộ sát. Hai lần đó đâu? Tử vong chân thần sự tình tính thế nào? Nếu như hắn có một loại phương pháp có thể chọc giận bất hủ thần đế. Tại phát giác được cần đối mặt chân thần lúc liền sử dụng loại phương pháp này. Chờ bất hủ thần đế phát động công kích về sau. Hắn lại lợi dụng chí tôn thần kiếm lực lượng đem dẫn đạo công hướng tử vong chân thần. Cái thuyết pháp này quá mức không thể tưởng tượng. Thánh tinh mang lắc đầu. Một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói. Bất quá, vô luận Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng có bài tẩy gì. Đứng sau lưng người nào, có một chút chúng ta có thể khẳng định, đó chính là hắn không có quan hệ gì với chân thần. Chỉ nếu không là chân thần đích thân đến, cho dù hắn đứng sau lưng một tôn bán thần, thì tính sao? Bán thần còn chưa đủ lấy để chúng ta lùi bước. căn cứ ta nắm giữ tin tức, Long Dực Vương quốc, Xương Trạch Vương quốc đã ngo ngoe muốn động, hẳn là rất nhanh liền sẽ ra tay cướp bóc Bách Lý Thanh Phong. Chúng ta không ngại âm thầm cho bọn hắn một điểm thuận tiện, để bọn hắn thử một chút Bách Lý Thanh Phong chất lượng. Dù sao bọn hắn đều tại chúng ta nắm giữ bên trong. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, mặc hắn nhóm làm sao dày vò. Cuối cùng hắn trên người chân thần tinh túy đều đem rơi xuống chúng ta trên tay. Thái Lôi nói, Thánh Tinh Huy ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, đi thôi, về phần có quan hệ bất hủ thần đế thần dụ sự tình. Đám người ăn ý không có thương thảo xuống dưới. Vị kia, cứ việc có được mênh mông uy năng, nhưng so với treo móc ở thiên khung bên trên óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng đến, lại kém một bậc không thôi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không can dự loại cấp bậc này ân oán gút mắc là lựa chọn tốt nhất. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến Xương Trạch Vương quốc. Bách Lý Thanh Phong ra hoàng cung, tinh thần không thế nào tốt. Mặc dù Tuyết Đế Cốc so với Lôi Đình Sơn Mạch đến cũng không tính chênh lệch, nhưng hắn vẫn là càng thêm vừa ý Lôi Đình Sơn Mạch. Bất quá hiện tại vừa ý hay không đều không phải trọng điểm. Hắn được mau rời khỏi chúng tinh thành mới là. Lập tức hắn vội vội vàng vàng về tới sứ quán khu, trực tiếp chào hỏi lên Tiểu Trúc, đồ vật thu thập xong a? Chuẩn bị xong, Thanh Phong ca ca, chúng ta cái này liền trở về rồi. Có lẽ khả năng còn muốn đi một chuyến Xương Trạch Vương quốc. Bất quá nhìn kỹ hắn nói, Bách Lý Thanh Phong nói, giúp Tiểu Trúc đề ngược lên lễ. Hai người ra cửa, thẳng hướng hư ngày khu tháp cao mà đi. Mới ra đại sứ quán, loại kia bị dòm dò xét cảm giác liền xông lên đầu. Mà lại cùng lần trước không giống. Lần này, dù là Bách Lý Thanh Phong đã tiến vào người lưu lượng ít trong tháp cao lúc, loại kia dòm dò xét cảm giác vẫn không có tiêu tán. Bách Lý Thanh Phong tinh thần từng cái đảo qua đi, thế mà phát hiện ba cái chính âm thầm đánh giá thân ảnh của hắn. Cái này cũng quá không chút kiêng kỵ. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy có chút không cao hứng. Hắn tốt xấu là cái cao giai truyền kỳ đi, những người này thật cho là hắn sẽ không tức giận a? Ta rất muốn biết các ngươi đại biểu cho cái kia mấy cái thế lực. Bách Lý Thanh Phong dừng thân hình, ánh mắt từng cái tự ba người trên người đảo qua. Trong ba người trong đó một cái đích thì thầm một tiếng, không biết người đang nói cái gì, nhưng sau đó xoay người rời đi. Có thể hai người khác liếc nhau một cái về sau, một người trong đó tiến lên, nhỏ giọng nói, Bách Lý tiên sinh, người tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, chỉ có chúng ta Xương Trạch Vương quốc mới có thể giúp ngươi. Nguy hiểm? Bởi vì chân thần tinh túy à? Chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn giết người đoạt bảo? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này có đại kỵ sĩ tu vi nam tử. Bách Lý tiên sinh mặc dù là thiên hoang giới người, nhưng trong lòng ngươi chỉ sợ cũng hết sức rõ ràng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, chí ít hai phần chân thần tinh túy ý vị như thế nào? Kia là có khả năng tạo nên hai tôn bán thần tồn tại. To lớn như vậy lợi ích, ai có thể nhìn như không thấy? Bởi vậy, ngươi chỉ có lợi dụng chúng ta Xương Trạch Vương quốc đặc thù đường đi, mới có thể thần không biết quỷ không hay rời đi chúng tinh thành. Như vậy các ngươi giúp ta, nguyên nhân lại là vì cái gì? Chân thần tinh túy? Không, chúng ta càng coi trọng Bách Lý tiên sinh ngươi cái này người. Nam tử trung niên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt lóe ra tinh quang. Ta tin tưởng lấy Bách Lý tiên sinh trí tuệ, tại ngươi xuất ra những này chân thần tinh túy một khắc này chỉ sợ đã dự liệu được sẽ có loại kết quả này. Có thể ngươi vẫn đem chân thần tinh túy đem ra, loại này tự tin để chúng ta Xương Trạch Vương quốc nguyện ý cùng tiên sinh kết một thiện duyên. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, không cần đi theo chúng ta nữa. Bách Lý Thanh Phong nói xong, mang theo Tiểu Trúc trực tiếp lên tháp cao. Thấy cảnh này, nam tử trung niên trong thần sắc mang theo một tia tiếc nuối. Cuối cùng hắn đối với một chỗ khác lưu ý lấy phương diện này ám tử làm thủ thế. Thi hành thứ hai bộ kế hoạch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.